Độc Tôn Tam Giới chương 791. Uổng phí tâm cơ, nhẹ nhóm nghiền áp một. Mà một người Tiêu Dao Tông thì ngã trong vũng máu cách Hứa Cương không xa, khắp nơi vung đầy máu tươi. Một đệ tử Tiêu Dao Tông khác thì cùng Nhạc Bàn song song ngã dưới một nham bích. Cối nham bích rõ ràng là một đóa linh dược kỳ trân. Tên đệ tử Tiêu Dao Tông kia ngực có một vết thương thật dài, gian nan bò tới linh dược. Mỗi bò một bước đều kéo ra vết máu thật dài chấm phẩy. Mà Nhạc Bàn thì vẻ mặt cho tàn, bộ dạng hẳn là chúng kịch độc, vô lực di động. Phùng Vạn Kiếm thấy thế thật sự là vui mừng quá đỗi, cười ha ha, các ngươi cũng có hôm nay à, chó cắn chó một miệng lông. Hảo hảo hảo, thật sự là đại khoái nhân tâm. Trên mặt Lâm Phong cũng lộ ra dáng tươi cười vui sướng. Những xúc sinh này nên như thế. Tiêu Dao Tông dùng ám khí đánh lén bọn hắn, bất kể là Tam Tinh Tông hay Thánh Kiếm Cung, đều có người chết ở trong tay Tiêu Dao Tông. Mà người Đại Thánh Đường thì ở Nham Tương khu ám toán bọn hắn, cừu hận này lại càng không cần phải nói. Giờ phút này chứng kiến hai nhóm người kia lưỡng bại câu thương, Lâm Phong và Phùng Vạn Kiếm làm sao có thể không mừng rỡ. Giang Trần cũng không ngờ tình hình chiến đấu sẽ diễn biến thành như vậy. Cao Kỳ, ngươi ở tại chỗ này. Giang Trần phân phó nói. Tuy người Tiêu Dao Tông và Đại Thánh Đường lưỡng bại câu thương, nhưng mà Giang Trần cảm thấy tình hình này có chút rườm rà. Bỗng nhiên đi vào một địa phương xa lạ. Cái động này rộng rãi, khắp nơi lộ ra rườm rà, để cho hắn không thể không đề phòng. Lâm Phong và Phùng Vạn Kiếm lại không để ý nhiều như vậy, đi nhanh đến mấy người kia, trong tay đã nắm đao kiếm, chuẩn bị tiến đưa bốn người lên đường. Phùng Vạn Kiếm trực tiếp đi đến trước mặt Hứa Cương cười hắc hắc nói. Hứa Cương, ngươi xuất sinh này, vi phạm lời hứa lúc trước, mang đến nguyên cảnh tứ trọng, hiện tại báo ứng đến rồi. Nói xong, một kiếm chém tới cổ Hứa Cương. Mà Giang Trần cũng không ngăn cản bọn hắn, hắn càng cảm thấy hứng thú, là cây linh dược kỳ trân kia. Chỉ là, trong nháy mắt Phùng Vạn Kiếm huy kiếm đó, Giang Trần đột nhiên phát giác được một tia không ổn. Dừng bước chân lại, muốn lui về phía sau. Cơ hồ ngay thời khắc này, Phùng Vạn Kiếm kêu thảm một tiếng, thân hình vậy mà thẳng tắp ngã xuống. Ở phía sau hắn, tên đệ tử Tiêu Dao Tông ngã trong vũng máu kia thì cười giả tạo đứng lên, nào có nửa điểm bị thương. Cơ hồ cùng lúc đó, Lâm Phong đã lướt đến trước mặt Nhạc Bàn, ánh đao lóe lên, cũng đầu thân khác biệt. Sắc mặt Nhạc Bàn thoạt nhìn xám trắng, cũng sinh long hoạt hổ nhảy lên. Bành bành bành. Bên Hứa Cương cũng nghe tin lập tức hành động. Những cự thạch kẹp ở trên người hắn, vậy mà dùng uy thế cường đại, trực tiếp vọt tới Giang Trần. Một gã đệ tử Tiêu Dao Tông khác cũng đột nhiên nhảy lên, kéo cung bắn tên. Một mũi tên hóa thành lưu quang, bay thẳng đến Giang Trần. Ở trong điện quang hỏa thạch, Phùng Vạn Kiếm bị ám toán ngã xuống đất, Lâm Phong bị một đao chém thành hai đoạn. Mà bốn người vốn là hấp hối kia, vậy mà phục sinh toàn bộ, vây quanh Giang Trần ở trung tâm, chiếm cứ bốn góc. Cũng may Giang Trần ở một khắc này, sớm có đề phòng. Gặp cử thạch oanh kích, mũi tên phá không. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hai tay trà sát, từng đạo nguyên tử phong bạo lập tức phong tỏa quanh thân. Oanh, từng khối cử thạch đâm vào nguyên tử phong bạo, ầm ầm nổ tung. Còn một mũi tên như phi hỏa lưu tinh kia ở dưới nguyên tử phong bạo thôn phệ cũng bỗng nhiên biến mất. Trong mắt Giang Trần phát lạnh, bắn về phía tứ phương. Nói như vậy, bốn người các ngươi là cấu kết cùng một chỗ. Giang Trần cười lạnh nhìn bốn người. Một màn này, hắn hiển nhiên cũng không ngờ. Tiêu Dao Tông cùng Đại Thánh Đường trước kia còn chuẩn bị đánh lén lẫn nhau. Vậy mà nhất trí kết thành liên minh, không tiếc giả chết gài bẫy. Tiểu tử, báo danh tính của ngươi đi. Nhạc Bàn giữ tợn cười một tiếng. Dưới đao của Nhạc Mỗ, không chạm ruột vô danh. Hai người Tiêu Dao Tông thì ánh mắt chớp động, trong mắt mang theo sát ý nồng đậm. Ánh mắt Giang Trần khoan thai, nhìn qua hai người Tiêu Dao Tông. Các ngươi bảo hổ lột ra, không sợ cuối cùng làm mai mối cho người Đại Thánh Đường sao? Một gã đệ tử Tiêu Dao Tông cười lạnh. Cái này là sự tình của chúng ta, không cần ngươi quan tâm. Hứa Cương quát. Tiểu tử, ngươi không cần tìm cớ ly gián. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ta cần châm ngòi ly gián sao? Một cao kỳ đứng ở đàng xa không có tiến vào. Lòng nóng như lửa đốt. Trong tay cầm một thanh kiếm. Chuẩn bị nhảy vào chiến trường. Tuy thực lực của hắn chỉ là nguyên cảnh nhất trọng cùng những người này hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhưng mà đồng bạn bị vây, một cao kỳ biết mình không thể ngồi yên không lý đến. Cao kỳ, ngươi lui xa một chút. Tuy Giang Trần đưa lưng về phía một cao kỳ, lại phảng phất như sau lưng có mắt, ngăn trở một cao kỳ xúc động. Hứa Cương khoan thai cười cười. Một cao kỳ, ngươi muốn chịu chết, chúng ta không ngại tiến đưa ngươi lên đường. Con thỏ nóng này còn cắn người, một cao kỳ khó được cả giận nói. Hứa Cương, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Hiện tại tam tông khác đã bị diệt cả đoàn, ngươi còn muốn như thế nào? Hứa Cương hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Giang Trần. Một cao kỳ, ngươi rất giỏi a. Không biết ngươi từ nơi nào mời đến hắn. Vậy mà thâm tàng bất lộ, thiếu chút nữa để cho chúng ta nhìn lầm. Hai nhóm người Đại Thánh Đường và Tiêu Dao Tông có thể buông ăn oán. Hùn vốn đối phó Giang Trần. Hiển nhiên là ý thức được. Giang Trần mới là uy hiếp lớn nhất của bọn hắn. Chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể buông hiềm khích, chế tạo khổ nhục như vậy kế. Chỉ tiếc Lâm Phong cùng Phùng Vạn Kiếm kia. Từ Nham Tương Hồ tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại không nghĩ rằng sẽ gãy ở chỗ này. Nhạc Bàn vung vẩy chiến đao trong tay. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Tiểu tử này có thể từ trong Nham Tương Hồ đào thoát, sẽ không đơn giản. Bốn người chúng ta cùng tiến lên, không giết tiểu tử này, ai cũng đừng nghĩ an ổn. Bốn người hiển nhiên đều rất có ăn ý. Một cao kỳ cao giọng nói. Coi chừng người Tiêu Dao Tông dụng độc. Không cần một cao kỳ nhắc nhở, Giang Trần sớm đã biết rõ người Tiêu Dao Tông an hiểu cái gì. Chỉ có điều ở trước mặt Giang Trần dụng độc là múa diều qua mắt thợ. Kiếp trước thời điểm Giang Trần chơi độc còn không biết Tiêu Dao Tông có thành lập hay không. Hứa Cương cùng Nhạc Bàn đều là đệ tử Đại Thánh Đường, an hiểu cẩn thân vật lộn, sức chiến đấu đáng sợ. Mà đệ tử Tiêu Dao Tông thì an hiểu công kích từ xa, sử dụng các loại kỳ độc quái chướng, âm thầm ra tay. Nếu như không phải dùng thiên địa thể ngôn cam đoan ở trước khi chém giết đối thủ, lẫn nhau là không được động thủ. Nhạc Bản cùng Hứa Cương tuyệt đối sẽ không đem sau lưng bán cho Tiêu Dao Tông. Hai đạo thân ảnh, dùng xu thế cát bay đá chạy, một trước một sau, hướng Giang Trần tả hữu giáp công. Đường đi của Nhạc Bản là cương mãnh bá đạo chấm phẩy, Hứa Cương thì hùng hồn cường thế. Hai người cơ hồ là cùng một đường. Chương 792. Uổng phí tâm cơ, nhẹ nhóm nghiền áp hai. Nhưng mà, lẫn nhau hô ứng, loại chiến kỹ phối hợp của hai người hiển nhiên là thường xuyên sử dụng, rất có ăn ý. Một khi tả hữu giáp công uy lực viễn siêu thực lực hai người cộng lại. Mà hai người Tiêu Dao Tông. Một cái dùng cung tiến. Một cái sử dụng phi tiêu độc. Thì là ám khí không ngừng. Phong tỏa toàn bộ không gian. Phối hợp với Nhạc Bàn cùng Hứa Cương công kích. Một cao kỳ lòng nóng như lửa đốt. Lặng lẽ tới sau lưng một đệ tử Tiêu Dao Tông. Chỉ nghe đệ tử Tiêu Dao Tông kia hừ lạnh một tiếng. một cao kỳ, nếu như ngươi tiếp cận 300 mét, đừng trách ta giết luôn cả ngươi. Một cao kỳ vốn muốn đánh lén người này, bị nói phá, trong nội tâm càng lo lắng. Hắn cũng biết, mình chỉ là nguyên cảnh nhất trọng, cũng không phải dùng vũ lực tăng trưởng. Muốn chống lại những nguyên cảnh tam trọng này, thật sự là không có bất kỳ ưu thế. Ngay lúc này, đao thế của Nhạc Bàn đã phong tỏa Giang Trần. Tiểu tử, cam chịu số phận đi. Đao thế của Nhạc Bàn đột nhiên biến đổi, tốc độ nhanh thêm vài phần. Ánh đao xẹt qua, một đao thẳng tắp bổ vào trên bờ vai Giang Trần. Phốc, một đao kia trực tiếp chém Giang Trần thành hai nửa. Đao thế của Hứa Cương cũng đi theo đuổi tới, một đao chém nửa người trên của Giang Trần. Bành, ánh đao xoắn một phát, đầu lâu nổ tung. Hứa Cương cùng Nhạc Bàn nhìn nhau đều cực kỳ đắc ý. Loại hợp kích chi thuật này của bọn hắn, từ 10 tuổi bắt đầu hợp luyện. Dù đối mặt đối thủ mạnh hơn mình, cũng chưa bao giờ thất thủ qua. Chỉ là hai người vui vẻ qua đi, lại có chút kinh ngạc. Phảng phất có một loại cảm xúc dịu dị, làm cho bọn hắn cảm thấy không hiểu thấu. Tựa hồ có đồ vật gì đó không có bắt lấy. Một đao kia giòn giã lưu loát, một chút sai lầm cũng không có. Chỉ là một đạo kia chém xuống tựa như chặt đứt một trái dưa thanh thúy hữu lực. Hoàn toàn không có cảm giác như khi bọn hắn chặt đứt đối thủ. Không đúng. Nhạc Bàn nhìn lại thi thể, nhưng thi thể kia ngay cả chút máu tươi cũng không có. Nhạc Bàn, các ngươi làm cái rủ gì? Hai đệ tử Tiêu Giao Tông hiển nhiên cũng phát hiện màn rủ gì này, quát lớn. Trong lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy lòng bàn chân chấn động. Không hiểu thấu, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên cấp tốc lay động. Bành, bành, bành. Vô số âm thanh nổ vang không dứt. Mặt đất đột nhiên toát ra vô số hố to. Các dây leo rủ gì, như là xúc tu của quái vật, sưu sưu sưu chui ra. Trong lúc đó, đã khóa lại không gian bốn phía. Mà thân ảnh của Giang Trần lại đột nhiên nhoáng một cái, đã rơi vào trước mặt một cao kỳ. Sắc mặt bọn người Nhạc Bàn đại biến. Nhìn quanh thân, phát hiện những dây leo này, dĩ nhiên là hoa sen. Xương bạch như băng sơn thánh liên, như từng tòa băng sơn bao vây bọn chúng ở bên trong. Đây là cái ruột gì? Nhạc Bàn không hiểu thấu, vung đao chém tới một sợi băng liên. Kép sát, băng liên kia liền bị chém đứt. Ha ha, trông thì ngon mà không dùng được, căn bản là một đống phế vật. Hắn vung vẩy đao mang, chém tới dây leo thứ hai. Hưu, lại một đao chém xuống. Trong lúc đó, Nhạc Bàn chỉ cảm thấy một đạo hàn mang nổ bắn tới. Trên trường đao chém về phía gốc băng liên thứ hai. Vậy mà hiện ra một tầng xương trắng nhàn nhạt. Sau một khắc, xương trắng này cấp tốc lan tràn, lập tức đông cứng toàn bộ thân đao. Không tốt, là hàn khí. Nhạc Bàn vội vàng buông tay, thân thể liên tục lui bước. Ngay lúc này, một dây leo phía sau hắn như là linh xà, cánh hoa tìm tòi, như một con quái thú há to mồm, trực tiếp bao lấy Nhạc Bàn. Vô số xương trắng lập tức đông cứng thân thể của hắn. Hồng hộc, cánh hoa kia lay động vài cái, lực đóng mở cực lớn, lập tức nghiền nát thân thể Nhạc Bàn, thôn phệ tiêu hóa. Một màn này làm ba người khác trợn mắt há hốc mồm. Hứa Cương lấy tay chảo một cái, muốn lập lại chiêu cũ, bắt một kẻ chết thay đi hấp dẫn những dây leo kia. Chỉ là, hắn còn không có dùng đến một nửa, hai sợi dây leo sau lưng đã quấn lấy hắn kéo lên không. Thân hình Hứa Cương không tự chủ được bay về phía không trung, bị nâng lên cao cao. Hứa Cương hồn phi phách tán. Đầu hàng, Trần đạo hữu, ta đầu hàng. Hai gã đệ tử Tiêu Giao Tông khác cũng không khá hơn Hứa Cương chút nào. Đồng dạng bị băng liên bao lấy. Lực đóng băng cường đại không ngừng xâm nhập nguyên anh. Phảng phất ngay cả huyết mạch cũng bị đông cứng. Trần đạo hữu hạ thủ lưu tình, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Thăm dò một linh tuyển, ngươi cũng cần nhân thủ, chúng ta nguyện ý vì ngươi ra soi. Hai đệ tử Tiêu Giao Tông kia cũng biết sinh tử ở một ý niệm của đối phương. Lúc này lại không đầu hàng, vậy đời này liền không có cơ hội đầu hàng. Sắc mặt Giang Trần lạnh nhạt. Vì ta ra soi. Đúng, đúng. Ngươi cũng biết thực lực của một cao kỳ thấp kém, căn bản không đủ dùng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là chúng ta dễ dùng a. Đúng vậy, ngươi bảo chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không đi tây. Giờ phút này, một cao kỳ bị những người kia nói thực lực thấp kém, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Hắn hoàn toàn khiếp sợ một màn này. Hắn biết rõ Giang Trần lợi hại, nhưng không nghĩ rằng Giang Trần bị bốn người đối phương bao vây còn thắng nhẹ nhàng như vậy. Này sao gọi phản kích, quả thực là nghiền áp tuyệt đối. Giang Trần có nguyên tắc của Giang Trần. Nếu như những người này không ra tay với hắn, hắn sẽ không đi gây chuyện. Dù sao, tuy những thứ này nhiều tâm tư, nhưng trên thực lực, Giang Trần lại không để vào mắt. Bất đắc dĩ, đám người kia rào hoạt như ruột, vì tư lợi, vậy mà hồn vốn ra tay với hắn. Phát triển đến một bước này, Giang Trần sẽ tha bọn hắn mới là lạ. Vung tay lên, băng liên mở ra cánh hoa trực tiếp thôn phệ ba gia hỏa vùng vẫy giấy chết kia. Giang Trần mặt không biểu tình nhìn xem một màn này, trong lòng không một chút rung động. Thế giới võ đạo là tàn khốc như vậy. Nếu nương tay, thả mấy gia hỏa này một con ngựa. Chờ sau khi bọn hắn ra ngoài, trở lại tông môn, sẽ còn có rất nhiều phiền toái. Giang Trần làm việc là không thích thêm phiền toái, mua dây buộc mình. Một cao kỳ thấy một màn như vậy, cũng im lặng thật lâu, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Giang Trần cường thế cùng cường đại, làm cho một cao kỳ có áp lực vô hình. Hắn biết mình mời Giang Trần đến là có lợi với mình. Nhưng không nghĩ rằng đi đến một bước này, những người khác lại đều chết sạch. Cao kỳ, có phải ngươi cảm thấy ta nên thả bọn họ một con ngựa hay không? Giang Trần bỗng nhiên cười hỏi. Một cao kỳ ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Một cao kỳ trời sinh nhu nhược, có thể tu luyện tới một bước này, đều là dựa vào đan dược trồng chất. Không có trải qua lịch lãm rèn luyện tàn khốc gì. Cho nên đối với loại luật rừng mạnh được yếu thua này là lĩnh hội không sâu. Cao kỳ, nếu ngươi không có giác ngộ, ngày sau tốt nhất là ít đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Loại lịch lãm rèn luyện này không thích hợp ngươi. Chương 793 Thiên thủy phù văn, màn nước lao tù. Giang Trần than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn lại phía trước. Đi thôi. Nói xong, thân ảnh Giang Trần lướt một cái, đã đến trên vách núi. Quan sát một hồi, phát giác chung quanh gốc kỳ hoa kia không có bất kỳ không ổn. Lúc này mới ngắt lấy. Giang Trần nói chuyện như trống chiều chung sớm, ở trong nội tâm một cao kỳ nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hồi tưởng lại đoạn đường này, một cao kỳ không thể không thừa nhận, mình quá ngây thơ rồi. Cho rằng ra đan dược, mọi người sẽ công bình đối đãi hắn, cùng hắn đồng tâm hiệp lực cộng đồng thăm dò một linh tuyền. Trên thực tế, sự thật là sự thật, hoàn toàn không có dựa theo hắn nghĩ phát triển. Nếu như lần này không có mời Giang Trần, một cao kỳ hắn vận khí tốt là bị mọi người ngăn cản ở bên ngoài. Nếu như cố ý theo vào, thì nhất định sẽ bị người diệt. Trước khi tiến vào động quật, Phùng Vạn Kiếm cản đường, người Đại Thánh Đường phù hộ. Sau khi tiến vào động quật, người Tiêu Giao Tông đã sớm mai phục, âm thầm đánh lén. Nếu như không có Giang Trần kéo hắn đi ở phía sau, dùng tu vi của một cao kỳ hắn, khẳng định là người thứ nhất bị ám khí tiêu diệt. Đến nham tương khu, Nhạc Bản càng là ra tay ám toán. Nếu như không có Giang Trần, một cao kỳ hắn ngay cả nham tương khu cũng qua không được. Vận khí không tốt, khẳng định cũng là rơi xuống nham tương khu bị những ma quái kia ăn. Mà tới nơi này, nếu như không có Giang Trần, vận mệnh của một cao kỳ hắn có thể tốt hơn Lâm Phong cùng Phùng Vạn Kiếm sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nhất niệm đến đây, trong nội tâm một cao kỳ đột nhiên đốn ngộ. Giang hồ hiểm ác, giang hồ hiểm ác. Thời điểm ở tông môn, cao tầng tông môn một mực truyền thâu lý niệm này cho chúng ta. Chỉ tiếc một cao kỳ ta quá ngây thơ. Tổng cho là thiên phú luyện đan của mình siêu quần. Người khác dù sao cũng phải cầu ta, nịnh nọt ta. Không nghĩ tới, liên quan đến một linh tuyền, một mặt xấu xí của nhân tính toàn bộ bạo phát. Nếu không có Giang huyên, chỉ sợ một cao kỳ ta đã chết 3-4 lần rồi. Bất luận ngôn ngữ gì cũng không có sức thuyết phục bằng sự thật. Sau khi đốn ngộ, một cao kỳ cũng triệt để yên tâm kêu lên. Giang huyên, chờ ta một chút. Những người khác bị diệt cả đoàn, chỉ còn lại có Giang Trần và một cao kỳ. Lộ trình tiếp theo, lần trước một cao kỳ cũng không có đi qua, chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Cũng may một cao kỳ là một linh thân thể, có thể cảm ứng được một linh tuyền kia. Theo cách manh mối này, hai người một đường tìm kiếm. Cách động quật này như là động không đáy. Càng xâm nhập, Giang Trần càng có thể cảm nhận được động quật này ở thời kỳ viễn cổ hẳn là nơi rất bất phàm. Càng xuống dưới, cảm ứng của Giang Trần và một cao kỳ lại càng nhạy cảm. Có lẽ đã sắp tiếp cận. Một cao kỳ có chút hưng phấn, ngữ khí hết sức kích động. Giang Trần vươn tay, làm một cái động tác nhỏ giọng. Cao kỳ, dùng thần thức trao đổi. Nơi này là tiên thiên linh địa. Vạn nhất có sinh linh cường đại. Ngươi hô to gọi nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ đánh thức nó. Một cao kỳ xấu hổ a. Mình đúng là không đủ kinh nghiệm lịch lãm rèn luyện, một chút việc như vậy cũng không hiểu. Giang huynh, ngươi cảm ứng được nguy cơ gì không? Một cao kỳ dùng thần thức hỏi. Giang Trần cũng không biết có phải là mình nghi thần nghi dược hay không, rõ ràng người vào sơn động đã diệt tuyệt. Thế nhưng mà trực giác của hắn lại một mực có cảm giác nguy cơ không thể giải trừ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cao kỳ càng tiếp cận mục đích sẽ càng nguy hiểm. Giang Trần thả chậm bước chân, thần thức triển khai toàn bộ quan sát từng cọng cây ngọn cỏ chung quanh. Hai người chuyển qua hành lang màu đen vô tận, trong lúc đó, ở góc rẽ, một mảnh hào quang xanh mơn mởn đập vào mắt. Có lẽ đã đến. Hai người chuyển qua đường rẽ, trước mặt rộng mở trong sáng. Trong thế giới dưới mặt đất, vậy mà cất giấu một hồ nước tự nhiên như vậy. Như một bảo thạch màu xanh biếc, khảm nạm trong bóng tối vô tận. Hồ nước kia như tấm gương bóng loáng, tinh khiết như phỉ thúy, tản ra mờ mịt chi khí, linh khí đầy đủ, để cho người si mê. Giang huynh, chúng ta phát đạt, thật sự phát đạt. Một cao kỳ vẫn nhìn không được, kích động kêu lên. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, đột nhiên phát giác được một tia nguy cơ. Xem xét bốn phía, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Vánh tai lắng nghe, lại nghe đến trên nham bích đang nhỏ từng giọt nước, không ngừng rơi xuống dưới chân bọn hắn. Giang Trần ngẩng đầu nhìn lên. Trong lúc đó, hai giọt nước nhỏ đang rơi xuống. Thiên mục thần đồng của Giang Trần có chút co lại. Giọt nước này, vậy mà thoáng cái phóng đại vô hạn. Hiện ra vô số phù văn rậm rạp chằng chịt. Không tốt. Giang Trần lập tức phản ứng, đây là công kích hóa thần thành dịch. Nhìn như một giọt nước nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cường đại. Năng lượng có thể hủy thiên diệt địa. Chất chứa trong một giọt nước, thần thông bực này tuyệt đối vượt qua phạm trù nguyên cảnh. Chỉ là chờ Giang Trần kịp phản ứng, hai giọt nước kia đã bỗng nhiên biến lớn. Trong khoảnh khắc, như cửu thiên ngân hà rơi xuống, màn nước đáng sợ lập tức bao phủ hai người. Sau một lát, hai cái bong bóng trong suốt phân biệt cháo Giang Trần cùng một Cao Kỳ ở trên mặt đất. Cái màn nước này nhìn như rất mỏng, vậy mà phảng phất như ẩn chứa lực lượng vĩ đại nhất thiên địa. Vô luận Giang Trần và một Cao Kỳ va chạm làm sao cũng không cách nào phá vỡ. Từ khi Giang Trần xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ gặp qua việc lạ mực này. Sau khi đụng hai lần thấy không có hiệu quả, liền dứt khoát bỏ qua. Vận thần thông hỏa thuộc tính thiên viêm bảo tinh chỉ suy suy bắn về phía màn nước kia. Kết quả vẫn là đồng dạng, như đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Bảo tinh chỉ có thể nói là thần thông cường đại nhất trước mắt của Giang Trần. Đánh vào trên màn nước, chỉ có thể kích thích từng đạo phù văn, phát ra ánh sáng chướng mắt. Trừ lần đó ra, vậy mà không tạo được chút tổn thương. Bên một Cao Kỳ quyền đấm cước đá thì càng không làm nên chuyện gì. Đáng sợ nhất là Giang Trần không ngừng truyền âm cho một Cao Kỳ, nhưng nửa điểm phản ứng cũng không có. Cái màn nước này vậy mà ngăn cách hết thảy, làm cho Giang Trần không cách nào câu thông ngoại giới. Hừ, chỉ là hai nguyên cảnh cũng muốn phá vỡ thiên thủy phù văn của ta. Đột nhiên, chỗ tối tăm trong thạch bích lướt ra một đạo thân ảnh. Người này dáng người hơi còng, nhưng mặc dù còng lưng thì dáng người cũng thập phần cao lớn. Trong tay trống một cây mộc trượng, đôi mắt hung hãn như sói đói, tản ra hào quang sâu kín. Đi dạo vài vòng ở quanh thân Giang Trần và một Cao Kỳ. Giang Trần nhìn quần áo và trang sức của người này, vậy mà giống đệ tử của Tiêu Giao Tông. Người này lại là cường giả Tiêu Giao Tông. Giang Trần chấn động, hai người Tiêu Giao Tông kia lại mời cao thủ như vậy. Thế nhưng mà, nếu nói như vậy, hai gã đệ tử Tiêu Giao Tông kia cần gì thỏa hiệp với Đại Thánh Đường Hứa Cương cùng Nhạc Bàn. Chương 794 Long 1. Cái lô giới này tựa hồ không thể thực hiện a. Cường giả lưng gù này tự nhủ. Chỉ có hai con chuột nhỏ chạy tới, nói như vậy, những người khác đã chết. Hai con chuột nhỏ các ngươi tựa hồ là đệ tử Đan Càn Cung a. Không đúng. Căn cứ lão phu phỏng đoán, còn sống đến nơi đây, không phải người Đại Thánh Đường, thì là hai đệ tử không nên thân của Tiêu Giao Tông ta. Thế nào lại là đệ tử Đan Càn Cung chứ? Cường giả lưng gù này nghĩ chốc lát, tựa hồ đối với vấn đề này không quá để ý. Hừ, con chuột nhỏ Đan Càn Cung, giết thì giết. Nếu như không phải lo lắng huyết tinh chi khí sẽ bừng tỉnh sinh linh cường hãn nơi đây, lão phu đã sớm một đao giết các ngươi. Cường giả lưng gù này đi đến trước mặt một Cao Kỳ, một cước đá vào màn nước, hùng hùng hổ hổ. Nhất là tên ngu xuẩn ngươi, la hét kêu to, giống như sợ sinh linh cường đại ở đây không phát giác ngươi đến. Thật sự là ngu xuẩn về đến nhà. Bọn người Giang Trần không cách nào câu thông ngoại giới. Nhưng mà thanh âm của cường giả lưng gù này, Giang Trần cùng một Cao Kỳ lại có thể nghe được thanh thanh sở sở. Một Cao Kỳ hối hận không thôi, lòng tràn đầy áy náy, chỉ cảm thấy mình lại làm phiền hà Giang Trần. Ngược lại là Giang Trần, sau mấy lần xông tới, không thể phá vỡ màn nước, liền dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, chẳng quan tâm biến cố ở ngoại giới. Cường giả lưng gù này đúng là một gã trưởng lão của Tiêu Giao Tông. Trước kia hai gã đệ tử của Tiêu Giao Tông xuất phát, đối thoại bị trưởng lão lưng còng này nghe được. Biết được tin tức về một linh tuyền, trưởng lão Tiêu Giao Tông này vụng trộm đi theo, một đường đến nơi đây. Càng là dựa vào lực lượng cường đại, vượt qua hai đệ tử Tiêu Giao Tông, nhanh chân đến trước. Cường giả lưng gù này chính là cường giả thánh đạo. Đối với một ít tiểu nguyên cảnh, tự nhiên là không để vào mắt. Đối với hai đệ tử Tiêu Giao Tông kia chết sống cũng không quan tâm. Chỉ là hắn đi tới một linh tuyền này, lại phát hiện ngoài linh tuyền thậm chí có một đạo giới tuyến

Đầu ngón tay của Giang Trần liên tục đâm động. Xuy xuy xuy xuy. Tiếng xé gió không dứt bên tai. Thiên viêm bảo tinh chỉ. Thần bảo tinh chỉ là công kích mạnh nhất của Giang Trần hiện tại. Chỉ lực đến đâu tựa như thiên hỏa diệt thế, uy thế kinh người. Hỏa nguyên lực đáng sợ kia. Bị Giang Trần ngưng ở trên chỉ lực. Bắn tới địa phương nào. Địa phương đó liền phát ra tiếng bạo liệt suy suy suy suy. Về vô đạo chứng kiến chỉ lực như vậy cũng cảm thấy kinh ngạc. Một tiểu nguyên cảnh vậy mà sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy hiển nhiên cũng vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, về vô đạo lại cười ha ha. Có chút ý tứ, bất quá, muốn đấu với lão phu còn phải trở về bú sữa mẹ vài năm. Nói xong, bàn tay của vệ vô đạo mở ra, xuất hiện từng đạo phù văn như nước gợn, đạo đạo khuyết trương ra. Đột nhiên, màn nước như thiên thủy phù văn. Một tầng, chằng chịt hấp dẫn xuất hiện ở trước mặt vệ vô đạo. Thôn phệ toàn bộ uy lực của thiên viêm bảo tinh chỉ. Giang Trần thấy thế, cũng không uể oải. Cười hắc hắc, bỗng nhiên duỗi tay phải ra, như là đánh đàn. Ngón tay nhu hòa, không ngừng nắm bắt thủ quyết. Trong lúc đó, những băng hỏa yêu liên kia, vậy mà dùng một loại tần suất kỳ quái có chút đung đưa. Loại tiết tấu này, hoàn toàn không giống như là muốn liều chết liều sống. Cái tiết tấu kỳ quái kia, phát ra vận luật xa xa xa cho người một loại cảm giác cực kỳ ma huyễn. Trong lúc nhất thời, vệ vô đạo ngưng thần nín hơi có chút không hiểu thấu. Tiểu tử, ngươi chơi cái xiếc gì? Trong lúc nhất thời, vệ vô đạo trầm ngâm không nói. Trước một khắc vẫn là công kích điên cuồng, sau một khắc bỗng nhiên biến đổi tiết tấu. Muốn nói không có địa phương rủ gì, vệ vô đạo tuyệt đối không tin. Thế nhưng mà, đến cùng rủ gì ở địa phương nào? Vệ vô đạo nhìn chằm chằm vào băng hỏa yêu liên kia đong đưa, gắt gao không buông. Phảng phất ở trong tiết tấu dường dị này ẩn chứa công kích phi thường đáng sợ, tùy thời sẽ làm khó dễ hắn. Chỉ là, vô luận vệ vô đạo nhìn chằm chằm như thế nào, cũng thủy chung nhìn không ra cái gì. Trong lúc đó, vệ vô đạo ngáp một cái trong nội tâm vậy mà hiện lên một ý niệm, buồn ngủ a. Chỉ cảm thấy nếu như ngủ một giấc, ngược lại cũng không tệ. Ý nghĩ này vừa lên, vô số ý niệm thôi miên, như vô số con châu chấu, bỗng nhiên tràn vào thần trí của hắn. Lại nhìn vô số dây leo kia lắc lư, từng đạo xương mù màu ngà sữa, theo tiết tấu đong đưa, không ngừng tràn ra. Tình huống như thế nào? Nội tâm của vệ vô đạo đột nhiên trầm xuống. Chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Có một loại xúc động hận không thể lập tức đi ngủ. Ý thức cũng thời gian dần qua tan rã. Về vô đạo, ngươi bị thương, không nghỉ ngơi một chút, thương thế kia vĩnh viễn sẽ không tốt. Ngủ một giấc a. Phảng phất ở trong thần thức có vô số thanh âm dặn dò như vậy, không ngừng thôi miên ám chỉ về vô đạo. Về vô đạo cảm thấy không đúng, nhưng mà một loại ủa rũ mãnh liệt lại không ngừng đánh út. Trong lúc đó, vệ vô đạo lắc đầu toàn thân giật mình. Giang Trần thấy thế bề bộn quát. Vệ vô đạo, xem chiêu. Vừa rồi, Giang Trần dùng nhựa cây mộng thần chi mộc thông qua băng hỏa yêu liên phóng xuất ra. Mộng thần chi mộc kia là ban đầu ở 16 quốc, 4 đại tôn môn sơ thí tiến vào minh diệt cốc lấy được. Lúc ấy thiếu chút nữa Giang Trần bị mộng thần chi mộc này thôi miên. Sau lần giáo huấn kia, Giang Trần góp nhặt rất nhiều nhựa cây mộng thần chi một, luyện hóa, một mực không có sử dụng. Lúc này, thông qua băng hỏa yêu liên, phóng xuất ra rất nhiều tinh hoa của mộng thần chi một, là vì thôi miên vệ vô đạo này. Mặc dù tiết tấu đong đưa của băng hỏa yêu liên là bắt chước mộng thần chi một, nhưng tuy vệ vô đạo bị thương, đạo tâm lại vô cùng cường đại. Ở dưới Giang Trần tận lực an bài, vẫn không bị mê muội, không có hoàn toàn bị mộng thần chi mộc thôi miên. Mộng thần chi mộc này một khi thành công thôi miên, liền lâm vào an nghỉ vĩnh hằng. Đáng tiếc, chỉ kém một đường cuối cùng. Toàn thân vệ vô đạo kia run lên, Giang Trần đã biết rõ mộng thần chi mộc vẫn không thể hoàn toàn thôi miên vệ vô đạo. Nhưng giờ khắc này đúng là lúc thần thức của vệ vô đạo yếu nhất, phòng ngự kém cỏi nhất. Giang Trần toàn lực thúc giục tà ác kim nhãn. Kim tinh lực bị Giang Trần thúc giục cực hạn. Dung nhập vào tà ác kim nhãn. Hóa thành một đạo tinh quang. Bắn vào đồng tử của vệ vô đạo. Thần thức của vệ vô đạo bị mộng thần chi một thôi miên, đã ngủ say hơn phân nửa. Tuy còn thừa một tia, nhưng cuối cùng không có hoàn toàn thức tỉnh, đúng là thời điểm hắn phòng ngự yếu kém nhất. Mà tà ác kim nhãn của Giang Trần lại xuất thế đã lâu, có thể nói là đỉnh phong nhất. Ngưng tụ một kích mạnh nhất của hắn, dẫn động nguyên từ kim sơn cơ hồ đã vượt qua cực hạn. Cái nhìn này vọt tới, mặc dù là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng thất thủ. Vốn, dùng nó đối phó vệ vô đạo ở thời điểm đỉnh phong, vẫn là không đủ. Nhưng mà, vệ vô đạo vốn bị thương, tăng thêm mộng thần chi một thôi miên không có hoàn toàn thức tỉnh. Cái nhìn này phóng tới, phòng ngự của vệ vô đạo căn bản không có thể mở ra. Hưu, toàn thân vệ vô đạo dùng mình một cái. Trong lúc đó, như có vạn đạo kim châm bắn vào con ngươi của hắn, thông qua từng cái lỗ chân lông, không ngừng chui vào huyết mạch. Không tốt, tuy vệ vô đạo không biết đây là thần thông gì, nhưng kim quang kia bắn vào cơ thể, hắn liền biết phiền toái đến rồi. Trong lúc đó, vệ vô đạo ngửa mặt lên trời thét dài. Tiểu xúc sinh ta, chữ ta vừa mới nói ra, liền im bặt mà dừng. Đồng tử của vệ vô đạo cấp tốc co rút, huyết dịch toàn thân phảng phất như đọng lại. Kim tinh chi lực của tà ác kim nhãn đã triệt để dung nhập, huyết mạch của hắn lập tức cứng lại. Chương 799. Cùng long nhảy múa một. Giang Trần thấy một kích thành công, căn bản không chần chờ, thân thể nhoáng một cái, triệu tập kim tinh chi lực cường đại lần nữa. Xa xa một chỉ, hóa thành một đạo lưu tinh, bắn về phía vệ vô đạo. Bảo tinh chỉ, đây là một chỉ mạnh nhất của Giang Trần. Dung hợp kim tinh chi lực, triệu hoán nguyên từ kim sơn, ngưng tụ ra ngân hà bảo tinh chỉ. Một chiêu này ở trong tay thượng cổ đại năng thi triển, lực phá hoại mạnh, nghe nói có thể nát bấy nhật nguyệt tinh thần. Oanh, lực lượng bảo tạc kia bắn trúng thân hình cứng rắn của vệ vô đạo, liền ầm ầm nổ tung. Công kích ngưng tụ vô số kim tinh chi lực, oanh phá vệ vô đạo thành mảnh nhỏ. Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra, liền nổ thành tro bụi. Giang Trần chứng kiến một kích kia, cũng âm thầm tắc lui. Uy lực của ngân hà bảo tinh chỉ này viễn siêu tưởng tượng của hắn a. Vệ vô đạo vừa chết, Giang Trần cũng thở dài một hơi. Lúc này đây, hắn cơ hồ đem tất cả lực lượng, tất cả ác chủ bài cũng đã hiện ra. Dù vậy, cũng là bởi vì vệ vô đạo trọng thương. Nếu không, dù hắn dùng tất cả thần thông, chỉ sợ cũng không làm gì được thánh đạo nhị trọng. Trận chiến này, Giang Trần tuyệt đối là đi hiểm đánh cược một lần. Liên tục vận dụng băng hỏa yêu liên, mộng thần chi một, tà ác kim nhãn cùng với ngân hà bảo tinh chỉ. Lúc này mới may mắn tiêu diệt vệ vô đạo. Trận chiến đấu này, tuy hoàn thành ở trong khoảnh khắc, nhưng mà Giang Trần có một loại cảm giác mệt mỏi như đại chiến 3 ngày 3 đêm. Mệt mỏi cơ hồ là hư thoát. Con chân long kia mắt thấy toàn bộ trận chiến cũng kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước Giang Trần bắn ra 3 mũi tên, nó quả thực tuyệt vọng. Nhưng mà chiến cuộc sau đó lại bỗng nhiên quay ngược. Đến cuối cùng, người thiếu niên hắn nhìn không tốt kia, vậy mà đuổi giết vệ vô đạo không ai bì nổi. Tuy thực lực của vệ vô đạo không được nó nhìn trong mắt, nhưng mà cái kia cuối cùng là cường giả thánh đạo nhị trọng. dù bị thương, đó cũng là tồn tại không thể khinh thường. Thiếu niên này, chỉ là tiểu nguyên cảnh, lại có sức chiến đấu như vậy, còn có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp kia, làm cho nó thấy mà ra đầu sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tâm tình của Chân Long rất phức tạp, cũng không biết nên cao hứng hay nên phiền muộn. Về vô đạo treo, giải dược tỏa linh chân nhất tán của hắn, nhất định sẽ rơi vào trong tay thiếu niên kia. Bởi vậy, đối với Chân Long này mà nói, chẳng khác gì là cửa trước cử lang, cửa sau tiến hổ. Trong lúc nhất thời chàng diện lộ ra có chút áp lực. Chân Long kia ngược lại có chút thiếu kiên nhẫn, liếc qua Giang Trần khoanh chân ngồi ở trên thềm đá, khàn giọng hỏi. Thiếu niên, ngươi ý định đối phó ta như thế nào? Giang Trần sững sờ, lập tức nở nụ cười. Ta nói rồi, ta là bằng hữu của Long tộc, tại sao phải đối phó ngươi? Chân Long kia nghiêng đầu một cái, trừng to mắt, nhanh như chớp nhìn Giang Trần. Hiển nhiên là phân biệt xem Giang Trần nói có phải gặp người hay không. Bàn tay Giang Trần quán một cái. Đây là giải dược của tỏa linh chân nhất tán, ta đã lấy được. Chân Long kia chấn động, vừa rồi nó dùng thần thức quét một vòng, cũng không tìm được giải dược trong hài cốt của Vệ Vô Đạo. Lại không nghĩ rằng quả nhiên là bị thiếu niên này lấy đi. Ngươi là lấy được như thế nào? Giang Trần cười mà không nói. Hắn có nhiều băng hỏa yêu liên như vậy, đều là tay chân của hắn. Muốn lấy cái gì đó, còn không phải lấy đồ trong túi. Được rồi. Chân Long kia thở dài một hơi. Vô luận nói như thế nào, ngươi so với lão ác ôn kia tốt hơn rất nhiều. Ngươi ý định như thế nào đây? Giang Trần cười nói. Ta chỉ có hai yêu cầu. Yêu cầu gì? Chân Long kia đột nhiên lộ ra một tia cảnh giác. Đừng nói với ta. Ngươi muốn nô dịch ta. Cái này là không thể nào. Long tộc cao quý, tuyệt không làm nô dịch cho người. Chân Long này tựa hồ rất cảnh giác, một ngụm đem lời nói chết. Giang Trần rất hiểu Long tộc, thậm chí so với con Chân Long này còn rõ hơn. Long tộc hoàn toàn chính xác cao quý, là quý tộc trong vạn thú. Nhưng mà, tại thời đại thái cổ, Long tộc nô dịch cho người lại không ít. Coi như là thiên đế phụ thân kiếp trước, Long Liễn khi đi ra ngoài, đó cũng là chín đầu ngũ trảo kim long kéo xe. Ở đó không có thuyết pháp gọi là Long tộc nô dịch cho người gì. Cường giả vi tôn, bất luận chủng tộc gì cũng khó trốn khỏi cái vòng lẩn quẩn kia. Bất quá, Giang Trần tự hỏi thực lực của mình, muốn để con Chân Long này dễ bảo, hiển nhiên là không thực tế. Lập tức mỉm cười. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta nhiều, nô dịch ngươi, ta không có yêu cầu xa vời như vậy. Bất quá, ta có ý định ký kết khế ước với ngươi, khế ước minh hữu. Cái này là yêu cầu thứ nhất. Khế ước minh hữu. Chân Long này nháy mắt. Bộ dạng như có điều suy nghĩ, một lát sau, mới khẽ gật đầu. Nếu như chỉ là minh hữu, bản thánh có thể cân nhắc thoáng một phát. Bất quá, ngươi không thể ép ta làm cái này làm cái kia. Bằng không thì ta sẽ đổi ý. Giang Trần cười nói. Nếu là minh hữu, ta tự nhiên sẽ không nô dịch ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng tưởng rằng cùng ngươi ký kết khế ước thuần túy là chiếm tiện nghi của ngươi. Nói thật, tuy ngươi là Long tộc chính thống, nhưng mà ngươi thức tình huyết mạch lại chưa tới 1% của thái cổ Long tộc. Nếu ta có thể giúp ngươi thức tình huyết mạch thì sao? Có thể truyền thụ cho ngươi thần thông Long tộc thì sao? Có thể làm cho ngươi phi thiên độn địa, phong hoàng xưng đế, hóa hình làm người, vô phong hoán vũ, thậm chí phá toái hư không, phi thăng thiên đạo thì sao? Giang Trần dùng long ngữ nói ra lời này, mỗi một câu đều như ma chú đụng chạm lấy thần kinh của nó. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ nói một lần. Giang Trần cười nói. Ngươi là Long tộc chính thống, Nhưng bất đắc dĩ ở thần uyên đại lục chiếm giữ nơi hẻo lánh. Trước khi thực lực đại thành là không dám hiện thế. Ta biết rõ ngươi sợ cái gì, ngươi sợ những cường giả phong hoàng xưng đế kia sẽ nô dịch ngươi. Nếu không, dùng tu vi thánh đạo đỉnh cao của ngươi là không có khả năng ở vạn tượng cương vực không người nào biết. Chân long kia im lặng, nó thật sự là long tộc chính thống. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm thai nghén. Sau khi nó từ trong một quả trứng rồng thức tỉnh, liền một mực ở trong một linh tuyền. Nó đối với ngoại giới là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ từ trong trí nhớ truyền thừa đối với thế giới này biết rõ vài tin tức vụn vặt. Ở trong một linh tuyền mấy trăm năm, nó cường đại. Nhưng một tấc cũng không rời nơi đây chấm phẩy. Nó tịch mịch. Lại không có đồng bạn có thể kể ra chấm phẩy. Nó cô độc. Lại tìm không thấy đồng loại có thể nương tựa lẫn nhau. Cũng may. Theo tu vi không ngừng để thăng. Truyền thừa trí nhớ không ngừng thức tỉnh. Nó đạt được tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà dù vậy, nó vẫn không dám ly khai một linh tuyền. Bởi vì. Nó từ trong truyền thừa trí nhớ biết rõ. Cái thế giới này có rất nhiều ngoại tộc, có rất nhiều người thực lực hơn xa nó. Chương 800 Cùng long nhảy múa hay. Những người này có một yêu thích cộng đồng là nô dịch long tộc. Bắt hậu duệ long tộc trở thành tòa kỵ, khế ước thú của mình. Cái này ở trong các tộc là một sự tình rất mốt. Mà nó là long tộc chính thống, một khi xuất hiện chỉ sợ càng được hoan nghênh. Cho nên, nó đối với ngoại giới là tràn ngập hướng tới, lại lo lắng vừa đi ra ngoài liền bị người săn. Loại mâu thuẫn này, khiến nó không dám cách một linh tuyền nửa bước. Giờ phút này tâm tư kia hoàn toàn bị Giang Trần nói toạc ra trong lúc nhất thời, nó không phản bác được. Thiếu niên, ngươi nói những thứ này, nghe rất lợi hại. Bất quá, ta làm sao biết không phải ngươi đang gạt ta. Chân long này tính cảnh giác rất mạnh. Bây giờ sinh tử của ngươi hoàn toàn nắm giữ trong tay ta, ta không cần phải lừa ngươi. Hơn nữa, Giang Trần ta làm người chú ý tin tưởng lẫn nhau. Nơi này có một quyển long tộc pháp quyết, ngươi trước quan sát a. Nói xong, Giang Trần thúc giục thần thức truyền tới một quyển long tộc pháp quyết. Ân, thần thức của chân long kia tiếp xúc với đạo pháp quyết này. Liền phát giác, cái này thật đúng là một quyển pháp quyết chỉ có long tộc mới có thể tu luyện. Giang Trần cười nói, ta còn có long tộc hóa hình pháp quyết. Dùng tu vi của ngươi, sớm có thể hóa hình rồi. Nhưng trong truyền thừa trí nhớ của ngươi, nhất định không có hóa hình pháp quyết, có phải thế không? Long tộc là một trong các thái cổ hoàng tộc, huyết thống cao quý, địa vị cao siêu. Giang Trần tự nhiên nghiên cứu rất nhiều. Chỉ là mấy bộ long tộc pháp quyết, hắn tùy tiện tìm xem liền có thể lấy ra một đống lớn. Nhất là chân long này. So với chư thiên long tộc tiện thế, nó vẫn thuộc về một con ấu long. Ngay cả thức tỉnh sơ bộ cũng không tính. Nhiều lắm chỉ có thể coi là nửa bước thức tỉnh. Lừa gạt một con ấu long, Giang Trần tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn. Hóa hình thuật quyết. Chân long kia con mắt sáng ngời. Ngươi nói là thật. Vừa nghĩ tới hóa hình thuật quyết, chân long này liền có chút không bình tĩnh rồi. Nếu có hóa hình thuật quyết, nó có thể hóa hình thành người. Bởi vậy, liền có thể tung hoành tứ hải. Đi ra ngoài cũng không cần lo lắng bị người vây đuổi săn giết. Giang Trần khoan thai cười cười. Ngươi không tin cũng được. Vừa rồi pháp quyết long tộc kia không có vấn đề à. Thiếu niên, ngươi rốt cuộc có địa vị gì? Căn cứ truyền thừa trí nhớ của ta, võ giả tu vi như ngươi không nên hiểu được nhiều như vậy. Vấn đề này Giang Trần lại không có trực tiếp trả lời, mà là cười nói. Có lẽ ngươi là chân long huyết thống duy nhất của vạn tượng cương vực. Mà ta cũng là người duy nhất của vạn tượng cương vực hiểu được long ngữ. Thậm chí toàn bộ thần uyên đại lục, ta cũng là đặc thù nhất. Không biết tại sao, đầu chân long này nghe Giang Trần nói xong, lại như có điều suy nghĩ. Trực giác của long tộc nói cho nó biết, tựa hồ thiếu niên này, không phải khoác lác a. Sự tình kết minh có thể đáp ứng. Ngươi nói điều kiện thứ hai đi. Ngữ khí của đầu chân long này có chút sụp xuống. Điều kiện thứ hai là một linh tuyền này rồi. Đây là địa bàn của ngươi, ta muốn mượn linh lực của nó tẩy lễ bản thể thoáng một phát. Cái này không thành vấn đề. Chân long kia cũng thoải mái. Một linh tuyền này, linh lực cuồn cuộn không dứt, có công năng tinh lọc tự nhiên. Dù trăm ngàn người tẩy lễ qua một thời gian ngắn, nó vẫn sẽ khôi phục linh lực. Nếu như ngươi ra thích, mang một linh tuyển này đi, ta cũng không có ý kiến. Mang đi. Giang Trần hiếu kỳ. Làm sao mang đi? Hắn thật đúng là không có loại pháp bảo nuốt giang nạp sông kia có thể trực tiếp hút một linh tuyển đi. Chân long kia cười hắc hắc nói. Trao đổi à, ngươi cho ta hóa hình thuật quyết, ta giúp ngươi mang một linh tuyển đi. Giang Trần thú vị nói. Vậy khế ước minh hữu thì sao? Tâm tư của ngươi không tính xấu, khế ước minh hữu, ta có thể đáp ứng ngươi. Thậm chí, ta còn có thể cho ngươi một ít long tinh. Nếu tất yếu, thậm chí có thể tiến đưa một ít long huyết. Bất quá, ta nghe nói nhân loại các ngươi rất giảo hoạt, thường xuyên làm ra sự tình phản bội minh hữu. Cho nên, muốn làm minh hữu có thể, nhưng nhất định phải lập thiên địa thể ước, không thể phản bội lẫn nhau. Long tộc là chủng tộc cao ngạo, một khi lập khế ước, là tuyệt đối không phản bội. Nhưng mà, nhân loại lại bất đồng. Nhân loại vì lợi ích, người thân nhất cũng có thể phản bội. Long tinh cùng long huyết, đối với người khác mà nói, bất luận cái gì, đều là tồn tại vô cùng quý giá. Nhưng đối với một con chân long mà nói, long tinh chỉ là vật kết tinh bài tiết của nó chấm phẩy. Long huyết tuy cũng chân quý, nhưng đối với quái vật khổng lồ này mà nói, ra chút máu cũng không coi vào đâu nha. Long tộc một thân là bảo, cái này không phải nói khoác ra. Giang Trần nghe vậy, nở nụ cười hớn hở. Tốt, ngươi đã sảng khoái như vậy. Nếu như ta lại tính toán chi ly, ngược lại không có ý tứ rồi. Cứ như vậy a. Nói xong, một người một sồng ở bên bờ một linh tuyền, lập thiên địa thể ước, định ra khế ước minh hữu. Tựa hồ chân long kia đối với Giang Trần cảm nhận cũng không tệ, ở trên chi tiết, cũng không có tính toán quá chi ly. Hai người kết minh, ngược lại là hoàn thành vui sướng. Kết minh hoàn tất. Giang Trần ném giải dược qua. Giải dược này uống là được. Nhớ kỹ đừng có gấp, bài trừ tất cả độc tố, nếu không hậu hoạn vô cùng. Sau khi ký kết minh ước, không khí liền trở nên đặc biệt hữu hảo. Chân long trừ độc hoàn tất. Giang Trần còn cố ý dùng thân phận đan dược sư, giúp nó dò xét thoáng một phát. Xác định đã thanh lý độc nguyên hoàn tất. Lúc này mới bỏ qua. Giang Trần cũng không che giấu, truyền cho chân long một long tộc hóa hình bí quyết. Hóa hình bí quyết này, tu luyện cũng không dễ dàng. Không phải một sớm một chiều là được. Bất quá, hóa hình bí quyết này là quyển trụ cột, có quan hệ tới thần thông bản thân của long tộc các ngươi. Chân long nhất tộc, có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Đại thì hưng vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình. Ngươi muốn tung hoành tứ hải trước phải nắm giữ quyển sách trụ cột này, tu luyện ra thủ đoạn của long tộc. Giang Trần muốn thuần phục chân long, cũng không cần ra nhiều tiểu thông minh. Hắn muốn thu phục chân long, liền dùng thủ đoạn chân thật đến thuần phục nó. Quả nhiên, sau khi truyền cho chân long long tộc hóa hình bí quyết, chân long bội phục Giang Trần. Rõ ràng tăng lên rất nhiều. Thiếu niên, xem ra cùng ngươi kết minh cũng không phải một chuyện xấu a. Long tộc trời sinh kiêu ngạo, không biết khoa trương người. Một khi khoa trương người, là phát ra từ đáy lòng. Ngươi đã sảng khoái như vậy, để tử long tộc như ta cũng sẽ không lừa ngươi. Một linh tuyển này, ngươi muốn mang đi trước rời Thái Nhất Ngọc Đằng kia. Thái Nhất Ngọc Đằng này mới là căn nguyên của một linh tuyển. Ngươi lấy Thái Nhất Ngọc Đằng, ta giúp ngươi hút thanh tuyển đi.